Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn tiểu ốc của Lục Thư Cần, dùng từ tồi tả để hình dung e rằng còn là nâng niu quá lời. Căn phòng này từ trái sang phải chỉ vỏn vẹn 10 bước chân, giữa phòng đặt một bộ bàn ghế cũ nát, sát tường là một giá gỗ cùng một chum nước, rồi đến một chiếc giường, ngoài ra chẳng còn gì hơn. Mưa bên ngoài tí tách rơi xuống mái hiên, phát ra tiếng thùng thùng, trầm đục, vang vọng rõ ràng trong khắp gian phòng. Lục Thư Cần có một thoáng đầu óc ngưng trệ, không thể suy nghĩ. Nàng há miệng, thẳng thắn buông lời. Ngủ không nổi, Tiêu Cần nhìn nàng, lông mày khẽ nhướng lên. Nàng vội vàng chữa cháy thêm đôi câu. Chiếc giường này hẹp nhỏ, lại chẳng chắc chắn. Ngay cả khi ta ngủ một mình, nó còn kêu kẽo kẹt lung tung. Huống chi chịu nổi sức nặng của cả hai người chúng ta. Tiêu Cần nghe xong, bước tới bên giường, bất ngờ đưa tay ấn lên thành giường, khẽ lắc thử. Quả nhiên, chiếc giường gỗ cũ kỹ lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt giả nua. Hắn lại dùng tay đè thử, kiểm tra trên dưới một lượt, rồi quay sang Lục Thư Cần mà rằng. Chịu được, giường tuy cũ kỹ, nhưng kết cấu gỗ vẫn vững, không dễ sụp đổ đến thế đâu. Lục Thư Cần thoáng lo lắng, nàng xê ắn môi dưới, nói. Ta đánh ngủ dưới đất vậy, người ngủ trên giường. Tiêu Cần ngồi xuống mép giường, nhíu mày nhìn nàng. Làm gì mà chúng ta không ngủ chung một giường được? Lại chẳng làm gì quá đáng, lẽ nào còn khiến giường sập không xong? Nghe câu này, Lục Thư Cần lập tức không chịu nổi, vành tay đột nhiên nóng ran, đỏ ửng lan nhanh từ cổ lên má, nhuộm đỏ cả đôi tai. Nàng cố gượng gạo biện minh, giường này quá hẹp, hai người ngủ không đủ chỗ. Gương mặt đỏ bừng của nàng dưới ánh nến càng thêm rõ ràng, lại thêm dáng vẻ cúi đầu ngượng ngùng. Ánh mắt lảng tránh sang bên, bộ dạng e ấp khiến Tiêu Cần không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn ngày thường quen tụ tập với đám thiếu niên, lầu hoa cũng chẳng ít lần ghé qua. Lúc này nổi hứng trêu chọc Lục Thư Cần, miệng chẳng giữ ý tứ. Lo gì chứ, dù ta có động ngươi, cũng sẽ nhẹ nhàng thôi. Gương mặt Lục Thư Cần lúc này chẳng khác nào củ khoai đỏ chín, nàng không biết đám thiếu niên thường hay đùa cợt kiểu nửa tục nửa thanh thế này. Nàng chỉ kinh ngạc, nghĩ Tiêu Cần dù phóng túng đến đâu, sao lại dám nói với nàng những lời ấy, thân phận nàng hiện giờ là nam tử cơ mà. Nàng trợn mắt nhìn Tiêu Cần, dáng vẻ chẳng khác nào một chú thỏ hoảng hốt. Tiêu Cần thấy vậy càng thích thú, đứng dậy xoa đầu nàng một cái, nói. Trời mưa đất ẩm, dưới sàn ngay cả chiếu cũng chẳng có, ngươi đánh ổ kiểu gì. Ta nói ngủ chung thì ngủ chung, hai đại trượng phu mà lằng nhằng cái gì. Nàng còn định nói thêm, nhưng Tiêu Cần đã chặn lời. Thôi đừng dài dòng, nước ở đâu, ta rửa mặt nghỉ ngơi đây. Lục Thư Cần nhất thời cũng chẳng biết đáp sao. Căn nhà này không phải phòng xá tử tế, sàn đất bùn trộn lẫn nước mưa bị dẫm đạp lầy lội. Dù nàng có chịu được bẩn mà ngủ dưới đất, Tiêu Cần chắc chắn không đồng ý. Hơn nữa, mưa bên ngoài đổ xuống tầm tã, nếu giờ đuổi Tiêu Cần về nhà hắn, e rằng quá nhẫn tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chẳng còn cách nào khác. Lục Thư Cần đè nén nỗi ưu tư trong lòng, chỉ tay về phía chum nước. Tỷ tỷ Bội Nhi chia cho ta nửa chum nước, đủ dùng để rửa mặt. Trong phòng chỉ có hai chậu gỗ, một để rửa mặt, một để rửa chân. Điều kiện đơn sơ, nhưng Tiêu Cần chẳng chê bai gì, cầm chậu đi múc nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà bếp ở phía bên kia, phải băng qua sân mới đun nước được, nhưng mưa lớn thế này, ra ngoài chắc chắn ướt át cả người. Vậy nên Tiêu Cần đành dùng nước lạnh rửa mặt, súc miệng. Lục Thư Cần thì ở đầu bên kia trải giường. May mà hôm nay nàng mua được hai chiếc chăn đông. Nàng lấy tấm chăn cũ đã cất trước đó trải xuống dưới, rồi đặt hai chiếc chăn đông lên trên. Mỗi người một chăn, rạch ròi phân minh, chẳng ai xâm phạm ai. Nàng vừa trải xong, đứng dậy, Tiêu Cần đã rửa mặt xong, lê đôi giày lẹp kẹp bước tới sau lưng nàng. Nhìn lên giường, hắn bật cười. Đây là ý gì? Muốn ta bị đè chết dưới chăn sao? Thời tiết tháng 10 tuy đã se lạnh, nhưng chưa đến mức phải dùng chăn đông. Chăn dày như vậy trải lên giường, quả thực có phần khoa trương. Lục Thư Cần bèn đáp, chẳng còn thứ gì khác. Nếu đêm ngủ không đắp kín, chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn. Tiêu Cần nghe vậy cũng không nói thêm, cởi giày trèo lên giường. Chiếc giường cũ kỹ bắt đầu kêu R3N. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã. Lục Thư Cần nhìn mà tim thót lại. Hắn chẳng màng, hỏi, người ngủ trong hay ngoài? Trong vậy, Lục Thư Cần đáp. Tiêu Cần liền vén chăn ngoài lên, chui vào. Trời mưa khiến căn phòng ẩm ướt, chăn cũng mang mùi cũ kỹ lâu ngày, nhưng không khó chịu. Lục Thư Cần nghèo khó, chẳng mua nổi xà bông thơm hay hương trầm, chỉ dùng thứ xà bông thô thường, nên chăn đệm mang mùi đặc trưng nồng đậm. Hắn vốn xuất thân cao quý, chưa từng rơi vào cảnh nghèo túng thế này. Nhưng nghĩ lại, Lục Thư Cần ngày ngày sống trong hoàn cảnh ấy vẫn bình thản tự nhiên, hắn còn gì để mà kén chọn. Nghĩ vậy, Tiêu Cần thoải mái nằm xuống giường. Lục Thư Cần lòng đầy bất an, trước tiên dọn dẹp bát đũa trên bàn, rồi chậm rãi rửa mặt rửa chân bằng nước lạnh buốt, kéo dài thời gian mãi. Thấy Tiêu Cần nhắm mắt chẳng động đậy, nàng mới thổi tắt đèn. Đừng tắt đèn, Tiêu Cần đột nhiên lên tiếng. Lục Thư Cần vốn tưởng hắn đã ngủ, bị tiếng nói bất ngờ làm giật mình hoảng hốt. Hóa ra trước đây ở phòng xá, có lần Tiêu Cần dậy đêm, phòng tối om lại chật hẹp, mang guốc gỗ va phải cạnh bàn, đau đến mức hét lên một tiếng, đánh thức cả Lục Thư Cần đang say giấc. Nhưng vì sĩ diện, hắn không chịu thừa nhận mình vụng về, cứ khăng khăng bảo trong mơ đánh người hăng quá nên hét lên. Từ đó, mỗi lần ngủ, dù có dậy đêm hay không, trong phòng luôn để lại một ngọn đèn. Lục Thư Cần bất đắc dĩ, đành thắp lại ngọn nến trên bàn, ánh sáng mờ ảo lờ mờ. Nàng bước tới cuối giường, cởi giày trèo lên, thân hình Tiêu Cần cao lớn, chiếm trọn chiếc giường từ đầu đến cuối. Lúc nàng bò vào trong, một tay vô tình ấn phải mắt cá chân hắn, vội vàng né ra. Chờ chút, Tiêu Cần chống người dậy, thò chân ra khỏi chăn, khẽ đẩy vào cánh tay nàng. Người ngủ mà không cởi áo sao? Nàng đã xê ở quần ngoài, bên trong còn một lớp, nhưng áo trên chưa cởi. Nghe Tiêu Cần hỏi, nàng vội vàng luống cuống chui vào chăn trong, nửa người trốn vào mới bắt đầu cởi áo, đáp. Ta quen cởi trên giường, sáng dậy mặc lại tiện hơn. Tiêu Cần thấy nàng ngủ ở đầu kia, lập tức bảo. Ngủ bên này, Lục Thư Cần nói, chật, ta không ép ngươi, mau qua đây. Tiêu Cần tiếp, đừng để ta phải lôi ngươi qua. Nàng nghẹn một hơi, cố chấp một lúc, thấy Tiêu Cần thật sự định bỏ ra khỏi chăn, vội đứng dậy, tự mình trèo lên đầu giường, cởi áo rồi chui vào chăn, trùm kín chỉ để lộ cái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cần cúi xuống nhìn, thấy gương mặt trắng trẻo của nàng lấp ló, đôi mắt đen lúng liếng đảo quanh như muốn giấu đi sự bối rối, nhưng vẫn lộ rõ. Hắn bật cười, cúi người xuống, ngón tay chọc vào má nàng. Ngươi thật sự sợ ta động vào ngươi sao? Già chỉ thích nữ nhân thôi, dù ngươi trông thanh tú như tiểu cô nương, ta cũng chẳng hứng thú đâu, hừ. Hắn đột nhiên cúi sát, đầu lơ lửng ngay bên trên, bốn mắt chạm nhau, khoảng cách gần đến mức vượt quá giới hạn bình thường. Qua lớp chăn, nửa trọng lượng đờ e xuống, tim Lục Thư Cần như ngừng đập, vô thức rụt cổ lại. Ngủ ngoan nào, hắn chọc má nàng thêm hai cái, rồi nằm lại chăn mình, nhắm mắt bắt đầu ngủ thật. Lục Thư Cần thở phào, vừa thoát khỏi trạng thái căng thẳng, tim đập thình thịch. Nàng kéo chăn kín hơn, xoay người đối diện tường, quay lưng về phía Tiêu Cần, thân thể khẽ cuộn tròn như tự bảo vệ, nhắm mắt lại. Nàng muốn ngủ, nhưng bên cạnh là một người sống sờ sờ, lại còn là nam tử sắp trưởng thành, Lục Thư Cần sao ngủ nổi. Nàng nhắm mắt nằm im một tư thế thật lâu, chẳng chút buồn ngủ, đến khi nửa người tê dại mới khẽ trở mình, nằm ngửa ra. Nhưng chiếc giường cũ này quả thật sắp tan tành, chỉ nhẹ nhàng lật người, nó đã kêu kẽo kẹt, âm thanh không nhỏ. May mà Tiêu Cần lúc này chắc đã ngủ say, hẳn không nghe thấy. Nàng đang nghĩ vậy, đột nhiên vành tay cảm nhận được hơi ấm, rồi xương tai bị khẽ nhéo. Giọng Tiêu Cần trầm thấp vang lên, ngủ không được sao? Lục Thư Cần giật mình quay đầu, thấy Tiêu Cần đang nửa mở mắt nhìn nàng. Trên mặt hắn thoáng vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn tỉnh táo, rõ ràng chưa ngủ. Giường hẹp, hai người mỗi người một chăn, vai gần như kề sát, khoảng cách cực gần. Lục Thư Cần nhìn hắn, không đáp, tai nàng lại bị nhéo nhẹ, ngón tay hắn mềm mại, lúc có lúc không xoa nhẹ xương tai nàng, hỏi. Ta tự ý kéo ngươi vào những chuyện này, ngươi không trách ta sao? Tiêu Cần ngủ không được, trong lòng cũng vương vấn chuyện ấy. Hắn nghĩ Lục Thư Cần thông minh như vậy, tương lai ắt sẽ đỗ khoa cử, vào triều làm quan, nên muốn sớm rèn luyện nàng đối phó với đủ chuyện. Nhưng đây đều là ý hắn tự quyết, chưa từng bàn bạc với Lục Thư Cần, cũng không hỏi qua ý nàng. Hắn vốn tưởng nàng sẽ giận dữ vì chuyện này. Hôm nay hắn đã chuẩn bị tinh thần cúi đầu nhận lỗi. Nếu Lục Thư Cần không muốn làm quan, hắn cũng chẳng ép buộc. Nhưng Lục Thư Cần không hề nhắc đến, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn trèo lên giường. Tiêu Cần trong lòng áy náy, nhéo tai nàng như một hành động thân cận lấy lòng. Tai nàng ngứa ngứa, bị lực đạo không nhẹ không nặng nhéo đến nóng lên. Cuối cùng nàng không chịu nổi, thò một tay ra khỏi chăn nắm lấy tay Tiêu Cần, đẩy ra, nói. Ta chỉ là một thư sinh thích đọc sách, không tranh danh lợi, chẳng cầu phú quý. Nếu có thể góp chút sức mọn cho bá tánh Vân Thành đang chịu khổ, với ta đó đã là vinh hạnh, sao lại trách ngươi? Trước đây ta không ngờ ngươi lại có lòng vì dân đến vậy. Tiêu Cần nói, ngươi chẳng phải không ngờ. Lục Thư Cần khẽ đáp, ngươi rõ ràng đã tính toán quá rõ. Lục Thư Cần hiếm khi cãi lại hắn. Tiêu Cần nghe xong lòng vui vẻ, nắm lấy bàn tay nàng để lộ ngoài chăn, nói. Đắp chăn dày thế này, sao tay ngươi vẫn lạnh ngắt vậy? Trời mưa vốn âm u lạnh lẽo, nàng lại thể chất hàn, dùng nước lạnh rửa tay chân, chăn hơi ẩm, nằm lâu vậy mà vẫn chưa ấm lên. Tay chân nàng lúc này vẫn lạnh buốt, nàng giật tay lại, đợi một lát sẽ ấm thôi. Tiêu Cần giữ chặt, không cho nàng rút ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên giường kêu lên, Tiêu Cần mạnh mẽ chui vào chăn nàng. Chưa kịp để nàng phản ứng, đôi chân lạnh ngắt của nàng đã chạm phải hơi ấm nóng hổi, hóa ra Tiêu Cần thò chân sang. Lục Thư Cần giật mình, vội dùng sức giãy ra sau. Tiêu Cần nhíu mày, kéo tay nàng vào chăn mình, nhét vào ngực, quát khẽ. Đừng động, lưng nàng đã sát tường, không còn đường lui. Đôi chân bị hắn quấn lấy, đè trên giường không nhúc nhích nổi. Chân lạnh của nàng bắt đầu tham lam hút lấy hơi ấm, dần dần ấm lên. Tiêu Cần dường như hơi tức giận, Lục Thư Cần, thân thể người yếu quá, chỉ rửa nước lạnh một lần mà lâu vậy chưa hồi phục. Ngày thường ở nhà sống kiểu gì thế? Cha mẹ ngươi chỉ thương anh em ngươi, không thương ngươi đúng không? Nói xong, thấy đôi mắt hoảng hốt của Lục Thư Cần, hắn dịu giọng xuống, trầm trầm nói. Không sao, cha mẹ ngươi không thương ngươi thì ta thương ngươi. Ta sưởi ấm cho ngươi, đừng lộn xộn. Lục Thư Cần chỉ cảm thấy hơi ấm từ người hắn tỏa ra ngập tràn, đặc biệt là trái tim nóng bỏng ấy. Nàng nhìn Tiêu Cần, do quay lưng với ánh nến, nét mặt hắn có phần mờ tối, nhưng qua ánh sáng lờ mờ, nàng mơ hồ thấy được vẻ dịu dàng chưa từng có, giọng nói trầm thấp, như mang theo sự nuông chiều đầy mê hoặc. Tiêu Cần, Lục Thư Cần trong thoáng chốc bị mê hoặc, khẽ thốt lên tâm sự sâu kín nhất. Ta không có cha mẹ. Tiêu Cần ngỡ ngàng nhìn nàng, hồi lâu không thốt nên lời. Cách chương.